Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cô đã từng thử tái hiện lại món này. Kết quả là vì nguyên liệu đầy đủ, món ăn làm ra thậm chí còn ngon hơn cả món chính hãng. Nhưng lần này là nấu cho nhà đầu tư ăn, vị có phần hơi đậm đà thì chắc cũng không sao. Tô Ý hiểu một tô mì chỉ là một thử thách. Nếu hương vị ổn, thì tiếp theo chắc chắn sẽ phải xem xét việc điều chỉnh để phù hợp với dây chuyền sản xuất. Bây giờ, việc quan trọng là chuẩn bị tô mì này thật ngon. Vừa nghĩ, Tô Ý vừa nhanh tay trần thịt bò qua nước sôi rồi cho vào nồi nấu cùng các loại gia vị. Đợi thịt bò gần chín, Tô Ý mới lấy gói mì ăn liền do Liêu Chính Dân cung cấp ra và nấu lên. Khi mì vừa mềm tới, cô vớt ra, thêm thịt bò và nước dùng, sau đó bỏ thêm vài cọng rau xanh đã trần qua nước. Nhìn xuống tô mì, Tô Ý không khỏi mỉm cười. Đây chẳng phải chính là hình ảnh trên bao bì của gói mì mà cô từng ăn sao? Mặc dù chưa biết vị thế nào, nhưng ít nhất ngoại hình cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Chu Cận Xuyên đứng bên cạnh ngửi mùi thơm cả buổi, thậm chí còn thấy hơi đói. Thấy vậy, Tô Ý cười, múc một ít mì còn lại cùng với nước dùng, đưa cho Chu Cận Xuyên. Vừa hay, anh nếm thử xem vị thế nào. Đây là lần đầu tiên Chu Cận Xuyên ăn mì ăn liền. Lại là món mà vợ anh tự tay nấu, nên anh nếm thử rất nghiêm túc. Thấy anh tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, Tô Ý không khỏi hồi hộp. Thế nào? Chu Cận Xuyên ăn một miếng rồi giơ ngón cái lên. Ngon, chắc chắn không có vấn đề gì. Nói xong, anh liền chủ động mang tô mì ra ngoài. Liêu Chính Dân từ lúc Tô Ý vào bếp thì đã ngồi chờ trong phòng họp ở tầng 1. Nghe thấy trợ lý gõ cửa bước vào, ông ta liền đứng dậy đầy kích động. Xong rồi. Tổng giám đốc Liêu, ông nếm thử xem. Liêu Chính Dân nhận lấy tô mì từ trợ lý, nhanh chóng nếm thử một ngụm nước dùng, rồi lại ăn một miếng mì. Họ đâu rồi? Họ đang chờ bên ngoài. Tôi sẽ gọi họ vào. Khi Tô Ý bước vào phòng họp, cô thấy tô mì đã được ăn hơn một nửa. Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe Liêu Chính Dân lên tiếng. Vừa rồi vô tình nghe cậu Chu nói mì mà vợ cậu ấy nấu là món ngon nhất mà cậu ấy từng ăn. Tôi còn tưởng cậu ấy nói quá, nhưng không ngờ thật sự không phóng đại chút nào. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn một tô mì bò nào ngon như vậy. Hai người ngồi xuống đi, chúng ta bàn về chuyện hợp tác. Liêu Chính Dân quả không hổ danh là người làm ăn, vừa nhìn thấy cơ hội liền thay đổi ngay lập tức. Khi bàn chuyện làm ăn cũng thẳng thắn, không vòng vo, chưa kịp ngồi ổn, ông ta đã nói ngay ý tưởng của mình. Tuy nhiên, nước dùng này rất ngon, nhưng dù sao cũng là làm từ bếp nhỏ, nếu muốn áp dụng vào dây chuyền sản xuất của chúng tôi, có lẽ sẽ cần phải có nhiều điều chỉnh, dù sao giá mì ăn liền cũng đã được ấn định rồi. Tô Ý thấy vậy cũng không giấu giếm. Liền nói thẳng suy nghĩ của mình. Đúng vậy, tuy tôi chưa từng làm trong nhà máy thực phẩm, nhưng cũng hiểu được nguyên tắc kiểm soát chi phí. Thực tế, người tiêu dùng mua mì ăn liền chủ yếu vì tính tiện lợi. Không ai mong đợi một gói mì vài hào lại có miếng thịt bò lớn. Nhưng ngoài ra, hương vị hoàn toàn có thể tái hiện. Tôi nghe nói hiện nay các nhà máy thực phẩm nước ngoài đều sử dụng dây chuyền sản xuất hiện đại. Tôi chắc chắn thiết bị mà Tổng Giám đốc Liêu nhập về cũng không thua kém. Đến lúc đó, chỉ cần dùng xương bò thật để nấu nước dùng, kết hợp với gia vị phù hợp, hoàn toàn có thể đảm bảo hương vị của mì bò. Liêu Chính Dân nghe xong thì gật đầu tán thành. Đúng vậy, chính là như vậy. Mì bò nhất định phải có hương vị của thịt bò. Đi TV, tuy nhiên, quá trình nghiên cứu và pha chế này không phải là việc một sớm một chiều có thể hoàn thành. Không biết cô có hứng thú làm việc ở chỗ tôi không? Tôi có thể tìm cách đưa cô đến Hồng Kông. Cách chương.